Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 436, chương 434, người vô lại. 2X, chúc mừng vị này xuất nam. Nghe được Vu Vi đọc lời chào mừng, Sở Phàm bạch nhãn liên tục. Bất quá cô nàng này phản ứng vẫn là rất nhanh. Nếu là Vu Tình đoán chừng liền nói lỡ miệng. Tiếp xuống, để chúng ta cho mời 10 hạc đầu đi lên lĩnh thưởng lạc. Vu Vi cười tủm tỉm nói. Thứ hai đến hạng 10 cộng lại mới bao nhiêu tiền? Tiền lẻ, hoàn toàn không cần quan tâm. Nhưng hạng nhất thế nhưng là 10 vạn khối đâu. Tuyệt đối không có thể để người khác lấy đi. Cho nên 2 tỷ muội mới có thể để Sở Phàm đi dự thi. Có Sở Phàm tại, xin hỏi ai có thể lấy đi cái này 10 vạn khối? Không có người. Rất nhanh, lấy được thưởng người lần lượt lên đài. Nhưng khẽ đếm mới 9 người, còn thiếu một cái đâu, ai còn chưa lên tới. Tốt a, Sở Phàm không có đi lên. Sở Khục Xuất Nam, chúng ta quán quân đi lên lĩnh thưởng á. Vu Vi cười hô, rất nhiều người ánh mắt đều gom lại Sở Phàm kia, muốn nhìn hắn làm sao còn chưa lên. Kết quả bọn hắn phát hiện Sở Phàm đang cúi đầu đào cơm đâu. Sở Phàm khoát tay nói ra, đợi chút nữa. Sau đó hắn lại đầu tới một phần thịt đinh mặt bắt đầu ăn. Đám người ngoạc kép, ta mẹ nó, đây ít là còn chưa ăn no đâu. Ca, ngươi cái này đều ăn bao nhiêu rồi, liền không sợ dạ dày bị chống đỡ ra điểm mau bệnh sao? Ăn xong tô mì này, đem canh cũng uống cạn sạch về sau, Sở Phàm mới không nhanh không chậm chậm ung dung đi lên đài, liền cùng ăn quá no sau ra ngoài tản bộ tiêu no bụng giống như. 380, tiệm mì, văn phòng, Sở Phàm đang lúc ăn hoa quả. Vu Tình cùng Vu Vi ngay tại thống kê hoạt động lần này chi tiêu. Kỳ thật hoạt động lần này chi tiêu coi như thật không thấp. Dù sao tất cả mọi thứ đều là miễn phí, nhưng tương đối mà nói là đáng giá. Bởi vì bên ngoài bây giờ ăn cơm người mặc dù không có ngồi đầy, nhưng cũng kém không nhiều là một nửa. Hiện tại cũng không phải giờ cơm, đã buổi chiều 2 điểm nhiều. Cho nên Vu Tình cùng Vu Vi rất vui vẻ. Trước đó không phải đã nói sao, sinh ý không tốt nguyên nhân có rất nhiều, trọng yếu nhất có 2 điểm. Thứ nhất, biết Trung Hoa tiệm mì khách quen, cũng không biết nơi này mở cái 2 cửa hàng, đây cũng là quảng cáo không làm được vị quan hệ. Thứ hai, trước đó nơi này tiệm ăn nhanh rất khó ăn, dẫn đến rất nhiều người vừa nhắc tới nơi này liền nhớ lại nhà kia thức ăn nhanh. Bất quá bây giờ đều đi qua, chỉ cần có thể bảo trì tiêu chuẩn, 2 cửa hàng sinh ý sẽ không kém đi đâu. Về phần Tạ Tư, nàng một phần tiền quảng cáo đều không muốn, bất quá có cái yêu cầu, liền là để Sở Phàm theo nàng trực tiếp một lần. Sở Phàm là không muốn đáp ứng, bởi vì hắn thật không muốn tham dự cái gì trực tiếp. Nhưng Vu Tình, các ngươi đều biết, cô nàng này là cái tiểu tài mê a, lại thêm lập chí muốn dẫy đồng tiền lớn về sau, đối tiền tài liền càng thêm nhạy cảm. Nghe Tạ Tư nói Sở Phàm theo nàng trực tiếp cũng không cần tiền, đầu kia điểm giống như là gà con mổ gạo giống như, hơn nữa còn là tăng tốc bản cái chủng loại kia, ngươi liền đáp ứng mà. Vu Tình lôi kéo Sở Phàm cánh tay nũng nịu, nàng nói, mời ngư bảo tương thế nhưng là hết mấy vạn đâu, ngươi liền đi từng cái mà. Sở Phàm ngoạc kép, gặp Sở Phàm không có nhả ra, Vu Tình lập tức cắn răng nói ra, quay lại ta để ngươi đi cửa sau, cùng muội muội cùng một chỗ. Cái gì cửa sau a? Mới từ toilet trở về Vu Vi vừa vặn nghe được cửa sau từ ngữ, lập tức tò mò hỏi. Không có gì, không có gì, Vu Tình vội vàng ngắt lời, sau đó nói, có được hay không vậy? Cái này, đáp ứng một chút cũng không sao mà. huống hồ Vu Tình vì sao lại như vậy tham tiền? Còn không phải là vì kiếm tiền. Mà kiếm tiền lại là vì cái gì? Vì chính mình. Suy nghĩ lại một chút, đám tỷ tỷ hai ghé vào trước mặt. Khục, chủ yếu là nhìn Vu Tình thái độ tốt, lại là vì chính mình. Cho nên, Sở Phàm cảm giác phải đáp ứng một chút cũng không sao mà. Tốt tốt tốt, đáp ứng ngươi. Sở Phàm vừa cười vừa nói. Vu Tình lập tức hoan hô lên, nhưng sau đó nghĩ đến Sở Phàm quy mô, lại nghĩ đến nghĩ chính mình sau. Cái này cỡ nào đau a? Cái này cỡ nào đau a? Nàng lại có chút phiền muộn. Thân ấy, ta mua trợ hứng đồ chơi ngày mai liền đến á. Đến lúc đó ngươi nhất định phải tới nha. Lúc này, Vu Vi ôm Sở Phàm hỏi, Vu Tình, ngoặc kép, trợ hứng đồ chơi, sợ là không biết làm sao, chết nha. Buổi chiều, Sở Phàm trở về, tận tới đêm khuya hắn mới cho Tạ Tư phát tin tức, nói đáp ứng cùng nàng trực tiếp sự tình. Một đêm vô sự, ngày kế tiếp, 10 điểm, ship, đã lâu, Tạ Tư gửi tới tin nhắn, nói là cơm trưa mời Sở Phàm cùng một chỗ trực tiếp. Cơm trưa thời điểm, được thôi, dù sao cũng không biết ăn cái gì, liền đi Tạ Tư bên kia thôi. Thu thập một chút chính mình, Sở Phàm lái xe liền hướng Tạ Tư cho địa chỉ chạy tới. Tạ Tư cho địa điểm cũng không phải rất xa, lái xe đại khái hơn 40 phút lộ trình mà thôi. Lại thêm hôm nay lại không là ngày nghỉ, Sở Phàm rất nhanh liền đi tới mục đích. Đây là tiệm vịt quay. Đi, dù sao Sở Phàm cũng rất thích ăn thịt vịt nướng. Vào cửa hàng sau, Sở Phàm nhìn chung quanh một vòng, rất nhanh tại không lớn tiệm vịt quay bên trong tìm đã ngồi xong Tạ Tư. Tới a, Tạ Tư vừa mới đem trực tiếp mở ra, gặp Sở Phàm tới về sau, lập tức cười nói, đến chào hỏi đi, chào hỏi. Sở Phàm bất đắc dĩ lộ cái mặt, sau đó phất phất tay, thế là trực tiếp gian mưa đạn nổ. Cái gì, lão công nhà ta? Cái gì, cầu điện thoại, a, còn có người phát, liếm bình phong. Sở Phàm, ngoặc kép, ta đẹp trai ta biết, nhưng các người có thể hay không đừng biểu hiện như vậy trực tiếp. Ăn uống tiếp tục, Tạ Tư suy nghĩ mấy cái trò chơi nhỏ, tỉ như hai người tranh tài ai ăn nhanh, phe thua phải có trừng phạt cái gì. Cái này trò chơi nhỏ tại trực tiếp gian tiếng vọng, còn là rất không tệ. Nhất làm cho Tạ Tư vui mừng chính là, thật lâu không có dâng lên nhân khí vậy mà tăng lên. Thế là, trò chơi tiếp tục, bất quá chơi lấy đâu. Trực tiếp gian người xem liền chưa vừa lòng với đó, bởi vì thua trừng phạt có chút nhẹ. Cho nên trực tiếp gian người xem cho hai người ra một chút trừng phạt hạng mục. Cái gì rượu dao bôi a? Cái gì ngươi đút ta ăn một miếng? Ta đút ngươi ăn một ngụm a? Nhìn xem mưa đạn hai người, rất im lặng, cái này, rượu dao bôi vẫn được, lẫn nhau cho ăn coi như xong đi. Còn không có các loại Sở Phàm không nói gì, Tạ Tư trực tiếp một đũa đổi đi qua, đũa kẹp lấy thịt vịt nướng đồng thời còn chấm tương, trực tiếp nhét vào Sở Phàm miệng bên trong, không phải liền là cho ăn một chút không, có cái gì mà, Tạ Tư không thèm để ý nói. Nói xong, nàng lại kẹp một miếng thịt. Còn muốn uy? Được thôi, đợi chút nữa thuận thế đem Tạ Tư đũa lấy tới, lại làm một đôi mới cho nàng. Không phải nước miếng của mình thế nhưng là sẽ hấp dẫn đến Tạ Tư. Nhưng mà, Tạ Tư cũng không phải là còn muốn cho ăn Sở Phàm. Mà vừa lúc giờ phút này Sở Phàm ngay tại quay đầu. Hắn nghĩ hô phục vụ viên lại muốn một đôi mới đũa. Kết quả vừa quay đầu lại, chỉ gặp Tạ Tư miệng ngậm đũa, trên mặt lộ ra một bộ hướng về thần sắc. Ngoại thảo, muốn chuyện xấu. Sở Phàm lập tức liền mộng bức. Ngươi chơi gì vậy? Không phải đã nói lẫn nhau cho ăn hai đến ba miệng sao? Làm sao mới cho ăn một ngụm? Ngươi liền chính mình bắt đầu ăn rồi. Không phải. ngươi cái này thuộc về vô lại a. Nhưng bây giờ tựa hồ không phải so đo ai vô lại sự tình. Bởi vì Sở Phàm đã có thể cảm giác được, Tạ Tư biểu lộ đã không đúng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.